Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, còn chưa đủ nha. Linh lực dòng sông bên trong tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy này chính giữa chính là Tô Đồng. Lúc này Tô Đồng sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ đã là vượt qua giống vậy linh cấp công pháp. Đây mới là Tô Đồng chính đang hấp thu tốc độ. Phù Linh lúc này cũng là mặt đầy chấn động mà hỏi. Bên cạnh Phù Nhược Linh cũng không khá hơn chút nào, chỉ là đần độn gật đầu một cái. Tô Đồng tiên sinh thiên phú thật là khiến người bội phục nha. Võ Thường cũng là bất đắc dĩ nói. Những linh dịch này bên trong chính là ủng có khác thường năng lượng khổng lồ. Lúc này trực tiếp bị hấp thu, cũng là có thể mang một cái thần phách cảnh cường giả cho cưỡng ép chống bạo thể. Nhưng mà Tô Đồng như vậy hấp thu, dĩ nhiên là không nhìn ra có một chút vấn đề. Mà lúc này chính đang linh dịch này dòng sông trong vòng xoáy lòng Tô Đồng, chính là không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. Người loại này hấp thu linh lực căn bản không kịp luyện hóa. Mà Kỳ Lân cũng là nhắc nhở một câu, Tô Đồng chiêu thức ấy cũng là để nó cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao nhanh chóng như vậy hấp thu linh lực phương thức, ngoại trừ những cái kia thần cấp công pháp ra, căn bản không làm được. Nhưng mà Mặc Kỳ Lân lại rõ ràng, Tô Đồng vừa mới sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tuy rằng cường đại, có thể lại không có đạt đến thần cấp công pháp tài nghệ. Bất quá tuy vậy, đây hấp thu tốc độ cũng là đến không bì kịp luyện hóa. Tuy rằng đây đều là tinh thuần linh dịch, tuy nhiên là cần sơ qua luyện hóa một chút, bằng không rất dễ dàng bởi vì lượng lớn hấp thu dẫn đến căn cơ bất ổn. Đến lúc đó tuy rằng có thể tăng thực lực lên, nhưng mà sẽ ảnh hưởng tương lai tiến triển không gian. Cuối cùng cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Có thể Tô Đồng cũng không để ý tới loại tình huống này, trực tiếp đem kia linh dịch một tia ý thức hấp thu tiến vào trong thân thể, tịnh hóa. Rất hiển nhiên, Mặc Kỳ Lân là có chút đánh giá thấp Tô Đồng một cái này tịnh hóa năng lực. Mặc kệ những cái kia linh dịch là tràn vào khổng lồ như vậy, tại Tô Đồng trong thân thể đều là bị tịnh hóa được không có một chút tạp chất. Đây tịnh hóa có thể so sánh luyện hóa phải mạnh hơn. Vấn Thiên trên đại lục người chỉ có thể dựa vào luyện hóa, nhưng mà Tô Đồng chính là có thể sử dụng tịnh hóa. Đây đến tột cùng là làm sao làm được? Bên ngoài không nhìn ra, nhưng mà lúc này Mặc Kỳ Lân tại Tô Đồng trong thân thể, nó hoàn toàn có thể cảm giác đến Tô Đồng trong thân thể biến hóa. Cho nên lúc này cũng là kinh ngạc muôn phần. Tô Đồng đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, vậy mà đã là cường hãn tới mức này sao? Lúc này, Tô Đồng hấp thu linh dịch cũng là phi thường khổng lồ. Vào lúc này, trực tiếp tràn vào Tô Đồng đan điền bên trong. Mà lúc này, Tô Đồng cảnh giới cũng là có một ít giãn ra. Lập tức phải thần phách cảnh lục phẩm. Tô Đồng đã là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, nếu tiếp tục hấp thu, khẳng định liền muốn đạp vào lục phẩm. Mà lúc này Tô Đồng cũng là tính toán mượn linh lực này dòng sông bên trong linh dịch trực tiếp tăng thực lực lên. Tô Đồng khí tức đang tăng lên. Lúc này thân là yêu thú thiên điểu cũng là cảm thấy Tô Đồng trong thân thể linh lực đang không ngừng bay lên, tựa hồ muốn đột phá. Võ Thường cũng là tiếp lời nói ra. Lúc này bọn họ đều là có thể cảm giác đến Tô Đồng trong thân thể kia linh lực kinh khủng đang cuộn trào. Loại này nguồn linh lực khổng lồ, dĩ nhiên là muốn trong nháy mắt làm ra đột phá. Không đúng, Tô Đồng áp chế. Vừa lúc đó, tất cả mọi người đều là cảm giác đến Tô Đồng đem trong thân thể linh lực áp chế rồi. Đây là có chuyện gì? Vì sao không trực tiếp trùng kích? Võ Lan lúc này cũng là hiếu kỳ. Tình huống như thế hoàn toàn có thể dưới sự xung kích nhất phẩm, vì sao Tô Đồng sẽ thả vứt bỏ, ngược lại là đem trong thân thể linh lực một lần nữa áp xúc đâu? Tô Đồng làm như thế nhất định là có hắn ý nghĩ của mình. Phù Nhược Linh lúc này cũng là mở miệng nói, Tô Đồng tại tuổi trẻ như vậy thực lực liền có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, Mặc dù có ngộ tính thiên phú nguyên nhân tại, nhưng mà cũng có Tô Đồng mình một ít thao tác. Đây mới khiến Tô Đồng có thể đi tới hôm nay mức này. Mà Phù Nhược Linh cũng là cùng Tô Đồng tiếp xúc không ít thời gian. Đối với Tô Đồng một ít hành động, cũng là phi thường rõ ràng. Ừ, Thiên Điểu lúc này cũng là khẽ gật đầu. Đối với cái này đem thương thế của hắn trị hết Tô Đồng, Thiên Điểu cũng là phi thường tín nhiệm. Cho nên Thiên Điểu lúc này cũng là cảm thấy Tô Đồng làm như thế nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên, cụ thể là nguyên nhân gì, Thiên Điểu tự nhiên là không thể nào biết. Mà lúc này, kia linh lực dòng sông bên trong linh dịch cũng là bị Tô Đồng cho hấp thu không sai biệt lắm. Thật khủng bố hấp thu tốc độ. Vừa mới linh lực dòng sông, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng là hấp thu thời gian mấy ngày. Lại thêm Tô Đồng, mới hấp thu một nửa. Nhưng mà Tô Đồng đây hao tốn không đến một nửa ngày, cũng đã là thành công hấp thu khác một nửa. Đây hấp thu tốc độ đã là phi thường kinh khủng. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, vừa mới Tô Đồng với bọn hắn cùng nhau hấp thu thời điểm, nguyên lai vẫn luôn là đang để cho đến bọn hắn. Bằng không, linh lực này dòng sông cũng sớm đã bị Tô Đồng hấp thu sạch sẽ, căn bản là không tới phiên bọn hắn. Cho nên lúc này, bọn hắn cũng là ở trong lòng cảm kích Tô Đồng. Không chỉ có như thế, hắn luyện hóa tốc độ mới là khủng bố. Một cái thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, lúc này cũng là ổn định trong thân thể linh lực. Đối với hắn mà nói, những người khác cũng đều là tán đồng gật đầu một cái. Linh dịch này tuy rằng tinh thuần, nhưng mà cũng cần luyện hóa mới được. Liền cùng mấy người bọn hắn một dạng, cần luyện hóa mới có thể tiếp tục hấp thu. Nhưng mà Tô Đồng liền không giống nhau. Từ bước vào linh lực này dòng sông sau đó, liền vẫn luôn là đang hấp thu, căn bản không có dừng lại, mà lúc này đã là chuẩn bị muốn xung kích tiếp theo thưởng thức. Có thể tuy vậy, Tô Đồng còn có thể áp chế. Điều này cũng đủ để chứng minh Tô Đồng trong thân thể linh lực vậy mà còn không có no cùng. Đúng nha, coi như là thần phách cảnh ngũ phẩm, hấp thu nhiều như vậy, đến lục phẩm nhất định là không có vấn đề. Nhưng mà Tô Đồng lúc này còn tiếp tục áp chế. Thực lực này, thật là khủng bố. Một cái khác thần phách cảnh nhất phẩm cường giả cũng là gật đầu một cái. Mà lúc này, kia linh lực dòng sông bên trong linh dịch cũng là bị Tô Đồng cho hút dọn sạch rồi. Đã hấp thu xong sao? Còn chưa đủ nha, thiếu một chút. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến xung quanh linh dịch đều là bị hắn cho hút dọn sạch rồi, nhưng lại vẫn cảm thấy kém một chút. Do dự một chút, Tô Đồng tâm thần khẽ động, nhất thời có vô số ẩn linh đan từ hắn trong túi không gian bay ra. Tô Đồng đây là muốn làm gì? Không biết nha, hắn sẽ không còn muốn hấp thu ẩn linh đan đi. Khổng lồ như vậy số lượng ẩn linh đan, Tô Đồng tiên sinh đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này, khi nhìn thấy đây khổng lồ số lượng ẩn linh đan thời điểm, Phù Nhược Linh và người khác cũng là một lần nữa bị Tô Đồng cử động kinh hãi. Đây tột cùng là muốn làm gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.